Chương 733, nhân đan đánh giá. Chương 733, nhân đan đánh giá không phải là bọn họ không muốn đoạt, mà là bọn họ linh giác báo cho bọn họ động thủ liền có tử vong nguy hiểm. Nhất là trên đỉnh đầu còn có một kiện thuần dương pháp bảo trấn áp, cho dù cướp được thì thế nào, chẳng lẽ có thể chạy trốn sao? Chính là có mệnh cướp đoạt mất mạng hưởng dụng a. Nói như vậy, giành được còn có cái gì dùng? Có thể tu luyện tới quy chân cảnh tu sĩ liền không có một cái là người ngu. Nếu như Lục Vũ có lòng tin như vậy, bọn họ liền biết đối phương khẳng định có đủ thực lực cùng thủ đoạn ứng đối các loại đột phát tình huống. Nhân đan đến nơi trước tiên đệ nhất khu vực, là một quy chân cảnh đại lao từng cái một mục quang lửa nóng vô cùng nhìn này khỏa linh đan, thậm chí có người cũng nhịn không được tại nuốt nước miếng. Đồng dạng cũng có người có thích sạch sẽ, đối với loại linh đan này cũng không có hảo cảm gì, thậm chí bài xích. Người như vậy tự nhiên sẽ không đối với cái này linh đan có cái gì làm của riêng ý nghĩ. Bất quá không muốn, cũng không có nghĩa là đối với cái này linh đan không có tò mò tâm, nghiên cứu một phen tại trong con mắt của bọn họ càng thêm trọng yếu. Cho nên tại nhân đan đi đến đệ nhất khu vực, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở trên nhân đan. Trước hết nhất cầm đến này linh đan tu sĩ là một cái thoạt nhìn tiên phong đạo cốt áo bào xanh lão giả, tại nó đem linh đan cầm vào tay, chính là hơi kinh hãi. Lúc trước còn không cảm thấy này bên ngoài linh đan quang ảnh có cái gì đặc biệt, hiện tại xem ra, này bên ngoài linh đan quang ảnh rất không đơn giản. Ít nhất nó phòng hộ năng lực không phải chuyện đùa, ẩn chứa uy năng vậy mà để cho hắn như vậy một vị quy chân cảnh hậu kỳ cường giả đều có loại khó giải quyết cảm giác. Muốn hoàn toàn đem phá vỡ, trừ phi có tương ứng pháp quyết, bằng không không có cái 10 ngày nửa tháng căn bản liền đầu mối cũng tìm không được. Bất quá hắn đối với khỏa linh đan mặc dù hiếu kỳ, lại không có chiếm hữu ý nghĩ, cho nên chỉ là vận khởi đồng tử thuật, tỉ mỉ quan sát trong đó nhân đan. Qua một hồi lâu, lão giả này mới đưa linh đan giao cho người thứ hai, sau đó chính mình nhắm mắt suy nghĩ sâu xa lên. Đoạn này để cho chúng tu sĩ tỉ mỉ kiểm tra thực hư thời gian có chút dài, thế nhưng điểm này thời gian đối với tại mọi người mà nói, không đáng kể chút nào. Tại không có đến phiên chính mình thời điểm, mọi người hoặc là nhắm mắt tu luyện, hoặc là giao lưu thảo luận, đồng thời thăm dò tu sĩ khác, nhìn xem ai đối với cái này đan có hứng thú. Điểm mấu chốt vậy là cái gì? Phong lôi đại thế giới Văn Chính Thanh nhìn nhân đan chỗ khu vực, nhàn nhạt địa đối với bên người Vương Lao nói, Lục gia này. Thiếu chủ nếu như chịu làm cho người ta xem xét linh đan, thậm chí đem linh đan chủ yếu công hiệu đều nói rõ ràng, hiển nhiên chào giá tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ là không biết cùng chúng ta cạnh tranh người sẽ có bao nhiêu. Bọn họ lại có thể đủ lấy ra cái gì trình độ bảo vật? Vương lão nhíu mày nói, theo ta thăm dò được tin tức, đối với này khỏa nhân đan có hứng thú thế lực thật sự không ít, hơn nữa từng cái thế lực cũng không yếu. Tuy trước kia không bằng chúng ta phong lôi đại thế giới, thế nhưng hiện tại liền không nhất định. Thiếu chủ, lần này cạnh tranh không thể ra sai, chúng ta sợ là thật sự muốn hung hăng xuất một bà máu. Văn Chính Thanh không tiếng động cười nói, chỉ cần có thể cứu trở về cuồng lôi sư tôn. Chỉ là ngoại vật lại được coi là trò chuyện cái gì, bất quá lần này, chúng ta phong lôi đại thế giới ngược lại là thật sự cùng với Lục gia này hảo hảo tiếp xúc một phen, nếu là có thể đánh hảo quan hệ, đối với về sau tông môn phát triển sẽ có tác dụng cực lớn. Vương lão đối với cái này tự nhiên đồng ý, lại còn hắn tin tưởng, lấy phong lôi đại thế giới nội tình cùng tài nguyên, cùng tam tài đại thế giới hợp tác, khẳng định có thể đạt được to lớn thành công. Mà ở một cái khác khu vực Khánh Lệ cùng Vu Đông Thành hai người lúc này thì hiển lộ có chút không có việc gì. Rốt cuộc nhân đan cho dù tốt, lấy hai người thân giá, hay là mua không nổi. Huống hồ cho dù là mua nổi, tại sao lưng không có thế lực cường đại làm chỗ dựa dưới tình huống, hai người cũng không dám mua. Vu Huynh, hôm nay ngươi chụp được một khỏa tử tâm phá trứng đan, thế nào, ngược lại là chuyến đi này không tệ. Như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng không có cái này cơ hội. Có phải hay không nên biểu thị một chút? Khánh Lệ tự tiếu phi tiếu hỏi. Vu Đông Thành khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó một câu cũng không có nói, phối hợp ôm bờ vai, vừa nhắm mắt, căn bản cũng không lại để ý tới Khánh Lệ. Hắn lúc này trên cơ bản đã tuyệt truy sát tâm tư của Khánh Lệ. Bởi vì hắn chính mình mua được tử tâm phá trứng đan, thế nhưng Khánh Lệ cũng mua được một khỏa thất bảo ẩn thần đan, đây chính là chữa thương thánh dược. Đồng thời, còn không biết ngoại trừ thất bảo ẩn thần đan, nhị phẩm cùng tam phẩm linh đan, Khánh Lệ cũng chụp được mấy viên. Có thể đoán được chính là, không bao lâu nữa, thương thế của Khánh Lệ sẽ khôi phục, thậm chí thực lực đều biết phóng đại, hắn cái này bởi vì nhân tình cùng lợi ích mà đến người truy sát cùng Khánh Lệ có thể không có cái gì sinh tử đại thủ. Nếu như Khánh Lệ tu vi thực lực đều muốn khôi phục, như vậy trước kia nói hảo giá tiền dĩ nhiên là hết hiệu lực. Càng trọng yếu hơn là, tại hắn đón đến nhờ làm hộ thời điểm, Khánh Lệ là bản thân bị trọng thương, hắn mới tiếp nhận nhờ làm hộ, bằng không cho dù là cho nhiều hơn nữa chỗ tốt. Như vậy một cái hết sức chưa hẳn lấy lòng nhờ làm hộ hắn cũng sẽ không đáp ứng. Khánh Lệ thấy Vu Đông Thành một bộ mặc kệ hội bộ dáng của mình, không khỏi cười đắc ý. Lục gia này quả nhiên là chính mình quý nhân a, đáng tiếc mình tại Bắc vực cũng không có thiếu sự tình muốn làm, bằng không đến thật sự nghĩ lúc này định cư, ít nhất lúc tu luyện linh đan rốt cuộc không cần lo lắng không đủ dùng. Tại nhân đan từ mọi người trong tay truyền đi một lần, cuối cùng lần nữa bị đưa đến trên đài cao, dưới đài mọi người thì từng người nghị luận. Nhân đan này quả nhiên huyền diệu, lấy lao phu nhiều năm kiến thức đến xem, coi như là cực hạn nhất phẩm luyện đan tông sư cũng chưa chắc có thể luyện chế ra. Cho dù có thể luyện chế ra thì thế nào, lại có ai dám luyện chế a? Tất cả hiện tại toàn bộ tu chân giới cũng liền như vậy một khỏa nhân đan, bỏ lỡ đó chính là bỏ lỡ, về sau lại xuất hiện cũng không biết năm nào tháng nào. Thấy được này khỏa linh đan, bổn tọa đối với vị lục thiệp ưu chủ này thật sự là hoàn toàn ăn xong, bây giờ suy nghĩ một chút, muốn đem một cái tu sĩ một thân tu vị cùng huyết nhục tinh hoa còn có nguyên thần toàn bộ luyện hóa ngưng rúc vào một chỗ, lại còn loại trừ trong đó đại tạp chất, thật sự là quá khó khăn. Nói những cái kia cũng vô dụng, quan trọng nhất là này khỏa nhân đan đến cùng cần gì dạng giá lớn mới có thể đổi qua. Chư vị đều chuẩn bị xuất cái gì giá tiền ha ha. Nghe được dưới mặt đất những tu sĩ này nghị luận, Lục Vũ âm thầm buồn cười, bất quá cũng không hề kéo dài thời gian, tất cả mọi người đã xem xong rồi nhân đan, như vậy lúc này chính là bắt đầu đập. Được rồi, nếu như chư vị đều nhìn qua, cũng nghiệm chứng qua linh đan thật giả, như vậy hiện tại bắt đầu đập. Này linh đan quá mức đặc thù, bổn thiếu chủ liền không thiết trí giá thấp. Chư vị có thể tùy ý ra giá, người trả giá cao được hắn vừa nói xong, phía dưới chính là yên tĩnh. Mặc dù đối với này khỏa linh đan có ý nghĩ người rất nhiều, thế nhưng để mình trước ra giá thời điểm, rồi lại đều lộ vẻ do dự, hoặc là không thể nói là do dự, mà là muốn nhìn một chút người khác đều là như thế nào ra giá, xuất chính là cái gì giá tiền, sau đó hảo có cái tham khảo. Không sai biệt lắm hơn 10 hơi thở, rốt cục có một người mở miệng nói, nếu như chư vị đạo hữu đều như vậy khiêm lượng, cái này có thể linh đan để cho bổn tọa a, bổn tọa xuất 3 kiện thông thiên linh bảo cát, 3 kiện thông thiên linh bảo tựa như đổi đi nhân đan. Lão huynh ngươi là tới chọc cười sao? Hạ hạ, này thật đúng là thả con tép bắt con tôm. 3 kiện thông thiên linh bảo đạo là có chút giá trị, thế nhưng là cùng này khỏa linh đan so sánh không kịp nó vạn nhất. Mọi người đối với cái thứ nhất mở miệng ra giá người đều mang theo chút cười nhạo hương vị. 3 kiện thông thiên linh bảo kỳ thật đã vô cùng quý trọng, đây chính là có thể cho thông thiên cảnh tu sĩ sử dụng pháp bảo. Thế nhưng nói cho cùng, thông thiên linh bảo đạt được độ khó tương đối mà nói cũng không cao, rất nhiều di tích bên trong đều có thể có được. Thế nhưng là nhân đan cũng không phải là dự đoán được liền có thể có được. Một kiện thông thiên linh bảo cấp bậc đan lô lúc này lại có người hô. Bất quá lúc này thật ra khiến mọi người hơi khiếp sợ một chút, thông thiên linh bảo nói phổ thông đó là phóng tới thông thiên cảnh cảnh giới kia bên trong, cho dù là quy chân cảnh tu sĩ, thông thiên linh bảo cũng là vật hi hãn, huống chi thông thiên linh bảo cấp bậc đan lô. Đan lô giá trị đối với phổ thông tu sĩ mà nói tự nhiên không có bao nhiêu lực hấp dẫn, thế nhưng đối với luyện đan sư mà nói, vậy hoàn toàn là một chuyện khác. Lục Vũ nghe vậy, con mắt hơi hơi sáng ngời, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Đến hắn cảnh giới này, có hay không đan lô khí thế đã không trọng yếu, cho dù là không có đan lô, hắn có thể luyện chế ra linh đan, thậm chí nhân đan như vậy linh đan chính là hắn lấy thần thông phương pháp kết hợp thuật luyện đan luyện chế ra. Bất quá với tư cách là luyện đan sư đối với đan lô đều có một loại thiên vị. Lục Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ, tất cả nghe được có người nguyện ý lấy ra thông thiên linh bảo cấp bậc đan lô, tự nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Bất quá hiển nhiên, một kiện thông thiên linh bảo cấp bậc đan lô nghĩ đổi một khỏa nhân đan, đây tuyệt đối là vọng tưởng. Lúc này tuy tiếng go y ra liên tiếp, nhưng đều là chút thực lực không mạnh người tính thăm dò địa nảy ra, chân chính đại người mua còn ở đằng sau quan sát. Lục Vũ cũng không nóng nảy, trực tiếp ở trong hư không khoanh chân mà ngồi, chậm đợi mọi người ra giá, thỉnh thoảng hỏi câu văn, cho phía dưới những người này gây một ít áp lực, hoặc là điều động một chút bầu không khí. Hắn mở miệng số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều vừa đúng, cũng không làm cho người ta cảm thấy hắn có tận lực nâng giá thành phần, cũng sẽ không cho người không có tồn tại cảm giác ảo giác. Một chỗ phát hiện mới bí cảnh toàn bộ tin tức, không biết Lục Thiệp ưu chủ có hay không có hứng thú, một vị quy chân cảnh tu sĩ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Rất nhiều người không khỏi hơi kinh hãi, nhưng lập tức liền không nói thêm gì nữa. Bí cảnh thật là nhiều gia tộc và tông môn đều vô cùng coi trọng, nếu như có thể bị độc lập nắm giữ, như vậy đối với một cái thế lực phát triển có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Bất quá bí cảnh cũng chia rất nhiều loại, có thích hợp cấp thấp tu sĩ thăm dò, có thích hợp cao cấp tu sĩ thăm dò. Bất đồng bí cảnh, bên trong bảo vật cũng từng người bất đồng. Thậm chí có bí cảnh lại càng là nguy hiểm vô cùng, liền thông thiên cảnh đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, bởi vậy, một cái giá trị của bí cảnh như thế nào cũng không phải vô cùng dễ dàng phán đoán. Lục Vũ nghe vậy trong nội tâm cũng rất là hiếu kỳ, lần trước hắn tiến vào một lần trộm tôn bí cảnh, ở bên trong lấy được bảo vật có thể nói rất nhiều, thậm chí còn ở bên trong lấy được bán thành phẩm thuần dương pháp bảo Chấn Huyền Tháp, bằng không để cho bản thân hắn luyện chế bồi dưỡng, muốn đem Chấn Huyền Tháp bồi dưỡng chân chính thuần dương pháp bảo, vậy thì thật là không biết phải đợi tới khi nào. Thế nhưng hắn cũng biết, cũng không phải tất cả bí cảnh cũng như trộm tôn bí cảnh như vậy bảo vật vô số, vạn nhất chỉ là một cái vô cùng phổ thông bí cảnh, thậm chí chỉ thích hợp cấp thấp tu sĩ tiến nhập bí cảnh, kia Lục gia liền không chỉ là lô vốn vấn đề, mà là sẽ trở thành toàn bộ tu chân giới cho cười.